Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chụp chết Đan Dực Phúc. Dương Vũ xưa nay không là một cái tùy tiện bị người khác khi dễ người. Ai khi dễ hắn, hắn sẽ làm trận khi dễ trở về. Hắn đã cho Đan tộc cơ hội, chỉ cần quỳ xuống nói xin lỗi, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn cũng không rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh nghĩa. Ai biết đối phương không chỉ có không lĩnh tình, còn nhiều lần muốn lấy thế đè người. Cái này chính là quá mức. Đường Đan Dực Phúc trưởng lực chuẩn bị rơi xuống Dương Vũ trước đó. Dương Vũ động, một nắm đấm phát sau mà đến trước. Tựa như chân long gào thét, lại như huyền vũ xuất thủy. Kia khí thế kinh người chớp mắt mà qua. Lấy thế như phá trúc chi thế phá vỡ Đan Dực Phúc trưởng hành. Bán thánh cấp bậc lực lượng kinh bạo, luyện đan trận lắc lư, người xung quanh màng nhĩ bạo liệt, bóng người liên tục lăn bay ra. Mọi người ở đây coi là Dương Vũ nhất định phải bị Đan Dực Phúc đánh nổ thời khắc. Lại là phát hiện Đan Dực Phúc cùng hắn con vật cưỡi kia bị chấn động đến đạn trở về trên không trung. Không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Vũ như là mũi tên đạn không mà lên, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Cái gì cẩu thí thánh nhân, tại bản thánh sư trước mặt, người vùng cái gì cái đuôi to, bản thánh sư đập chết ngươi. Từng cái kinh người trưởng ấn càng không ngừng bốc lên, màu lam huyền khí mãnh liệt mà đến. Tựa như thủy triều một đợt tiếp một đợt xung kích tại Đan Dực Phúc cùng hắn tọa kỵ phía trên. Đầu tiên là cái kia một đầu tọa kỵ trực tiếp bị một trường vỗ thành một đoàn máu đen sương mù. Đây chính là đỉnh cấp tiểu yêu thánh. Một bàn tay liền bị chụp chết. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đan Dực Phúc thảm hại hơn. Hắn không có bị một bàn tay chụp chết. Thế nhưng là giữa không trung phía trên như bị đập con ruồi. Một trường bị đập tới phía tây, một trường bị đập tới phía đông, hoàn toàn không thể tự giữ mình. Một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết kinh vang không ngừng. Rơi vào đám người trong lỗ tai, dọa đến bọn hắn lông mao dựng đứng. Đan Dực Phúc là bán thánh, sức chiến đấu là mê hoặc thành bên trong đệ nhất nhân. Liền xem như gặp gỡ ngang cấp bán thánh, cũng không bị thua đến thảm như vậy. Thiếu niên trước mắt này không phải là chân chính thánh nhân. Đan chính ý, đan nguyên bọn hắn bị sợ choáng váng. Bọn hắn đến cùng trêu chọc cái dạng gì cấp bậc nhân vật a? Tiểu tử này sức chiến đấu cũng khoa trương như vậy. Xem ra lão phu có cần phải hiểu thêm một bậc hắn là lai lịch gì. Trên khán đài túy lão đầu hồn độn, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn cũng là không nghĩ tới Dương Vũ sẽ có được cường đại như vậy sức chiến đấu. Hắn vẫn cảm thấy mình ánh mắt cực kỳ địa cay độc. Mới gặp Dương Vũ thời điểm, liền phát hiện Dương Vũ có được long biến cảnh giới thực lực. Mà lại không phải là phổ thông long biến cảnh giới thực lực. Hắn mới khiến cho Dương Vũ đi vào khảo hạch luyện dược sư đẳng cấp. Thực sự không nghĩ tới Dương Vũ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Dưới tình huống bình thường, luyện dược sư sức chiến đấu cũng không bằng ngang cấp võ giả. Bọn hắn càng nhiều tinh lực đặt ở luyện dược phía trên. Làm sao có thời giờ rèn luyện vũ lực, Dương Vũ lấy long biến cảnh giới liền có thể luyện chế thánh đan. Hơn nữa còn có thể đối kháng đan kiếp, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Một đạo kinh bạo thanh âm vang lên về sau, luyện đan đấu trường bên trong xuất hiện một chỗ hố sâu. Đan Dực Phúc lâm vào trong hầm, chỉ sợ không rõ sống chết. Dương Vũ đột phá long biến cảnh giới về sau, sức chiến đấu đã đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Nhưng cũng không có thật có thể đồ bán thánh như cẩu phân thượng. Đan Dực Phúc sở dĩ bị Dương Vũ dễ dàng như vậy đánh thành dạng này. Thứ nhất là hắn khinh địch phía trước. Hai là Dương Vũ xuất thủ liền thật sự quyết tâm. Hoàn toàn không cho hắn nửa điểm cơ hội. Ba là Đan Dực Phúc cảnh giới còn không đạt được đỉnh phong bán thánh chi cảnh. những yếu tố này chồng chất lên nhau mới là hắn bị Dương Vũ cấp tốc cuồng đánh nguyên nhân. Hạ Vân An cùng xung quanh tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn này. Thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt cảm xúc trong đáy lòng. Nhất là vừa mới còn muốn ra tay với Dương Vũ hổ khu. Hỏa tà đạo người, bọn hắn thân thể đang không ngừng run rẩy, cảm giác sợ hãi tràn ngập thể xác tinh thần. Nếu như bọn hắn thật ra tay với Dương Vũ, bọn hắn hiện tại tuyệt đối ngòm củ tỏi. Dương Vũ thật sự là quá thô bạo. Dương Vũ giương tay vồ một cái, đem đan dược phúc nhấc lên. Đan dược phúc toàn thân đều là máu, bộ dáng chật vật cực kỳ, nơi nào còn có vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng. Tha, tha mạng, đan dược phúc khó khăn nói, cho ta một cái lý do. Dương Vũ hỏi ngược lại, ta là đan tộc. Đan dược phúc nghĩ, đem đan tộc mang ra ngoài nói. Khi hắn vừa nói xong, Dương Vũ liền đem hắn cổ bẻ gãy. Đường đan dược phúc triệt để tắt thở về sau. Đan chính ý, đan nguyên bọn người sợ tè ra quần. Đây chính là bán thánh, trực tiếp bị bóp chết. Làm sao huống là bọn hắn đâu. Mà lại, đan dược phúc đã đem bọn hắn đan tộc khiêng ra tới. Đối phương còn như thế tâm ngoan thủ lạt, là thật không đem bọn hắn đan tộc để vào mắt a. Đường Dương Vũ ánh mắt ném đến đan chính ý cùng đan nguyên trên người thời điểm. Bọn hắn tại chỗ sụi lơ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đừng giết ta cũng không dám lại. Việc này là lỗi của ta. Ta nguyện ý xin lỗi. Ta cũng không dám nữa. Đan nguyên khóc nói. Đan chính ý so đan nguyên có chút cốt khí một điểm. Ta sai rồi. Hàng năm người mới dược vương xưng hào hẳn là thuộc về đan tư tất cả. Ta cũng nguyện ý xin lỗi bồi thường. Hiện tại mới như vậy không chê đã quá muộn sao? Dương Vũ thanh âm như Diêm Vương phát ra tuyên án. Trực tiếp định hai người này tử hình. Ngay tại Dương Vũ hạ sát thủ thời điểm. Túy lão đầu thanh âm vang lên. Dương Vũ lão đệ thủ hạ lưu nhân. Túy lão đầu đăng tràng. Tất cả bình phán nhóm đều cong cong thân thể tể hô nói. Bái kiến túy lão. Túy lão đầu tại dược sư trong liên minh địa vị phi phàm. Chỉ cần có chút địa vị người đều rõ ràng vị đại nhân này tồn tại. Dương Vũ không có xuất thủ tuyệt sát hai người bọn hắn. Hắn nhìn về phía túy lão đầu hỏi. Túy lão, ngài cho ta một cái lý do đi. Hắc hắc, người tiểu tử này thật đúng là lãnh khốc. Chẳng lẽ ta lão đầu này còn không đáng được ngươi cho ta bán cái mặt mũi sao? Túy lão đầu già mà không đứng đắn cười nói. Dương Vũ chi tiết đáp. Mặt mũi của ngài thật đúng là không đáng. Dù sao chúng ta còn không quen. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không có lương tâm a. Vừa mới cho ngươi đồng lục ngọc trương. Hiện tại liền trở mặt không nhận người. Có tin ta hay không thu hồi đi. Túy lão đầu nũng nịu nói. Đây chính là ta thông qua khảo hạch lấy được ngọc trương. Nếu như ngài còn muốn mạnh mẽ thu hồi đi, vậy liền lấy về tốt, dù sao cũng không có tác dụng gì. Dương Vũ thờ ơ nói, xem như ngươi lợi hại, túy lão đầu thật sự là cầm Dương Vũ không có gãy. Hắn cắt vào chính sự nói, ngươi đã làm thịt một cái bán thánh lập huy, đàn tộc cũng không dễ chọc, chuyện kế tiếp, giao cho lão phu đi. Bọn hắn dù sao cũng là dược sư người trong liên minh. Ngươi cũng là chúng ta dược sư người trong liên minh. Lão phu có nghĩa vụ làm hòa sự lão. Thay các ngươi đem sự tình giải quyết. Ta cũng không muốn để túy lão khó xử. Đan tộc có bản lĩnh liền hướng ta đến. Không có cái gì thật là sợ. Tiểu tử, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Liền thật trò chuyện không nổi nữa. Vậy ngươi đi giúp ta bán đứng bọn họ, nhìn giá trị bao nhiêu tiền, để bọn hắn gấp đôi bồi thường tốt. Đây cũng là xem ở mặt mũi của ngài mới đánh gãy. Không phải ta mới không có thèm bọn hắn điểm này bồi thường đâu. Công đạo, có lão phu tại, nhất định có thể thay các ngươi móc ra một chút đồ tốt tới. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng lão phu yêu cầu kia a. Nhất định phải làm chúng ta dược sư liên minh thánh trưởng lão. Việc này muốn làm thỏa, ta đáp ứng, sảng khoái, ngoặc kép, theo túy lão đầu tham gia. Chuyện này rốt cục có kết thúc. Đan chính ý, đan nguyên bị túy lão đầu mang đi. Hắn còn tuyên bố đan tư là luyện đan thi đấu niên kỷ độ người mới dược vương. Thu được nàng vốn có ban thưởng. Chuyện khác từ Hạ Vân An chủ trì. Từng tái tiến hành trấn an. Dương Vũ danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng lại không người nào dám tiến lên lấy lòng. Ở đây bình phán nhóm đều là không có thay đan tư nói chuyện qua. Trong bọn họ tâm vẫn là chấp nhận đan nguyên cách làm. Trong lòng bọn họ hổ thẹn, ngược lại là hổ khu quỳ gối Dương Vũ trước mặt, khẩn cầu Dương Vũ thu hắn làm bộc. Dương Vũ thế nhưng là thánh dược sư a, thân phận như vậy xác thực đủ để cho rất nhiều cường giả cúng bái đi theo. Hổ khu là hổ nhân tộc cường giả, đỉnh cấp tiểu thánh thực lực, hắn muốn bước vào bán thánh còn không biết phải bao lâu đâu. Muốn thành thánh càng là khó càng thêm khó. Nếu như hắn truy cầu Dương Vũ, chỉ cần Dương Vũ thưởng hắn một viên thánh đan, nói không chừng hắn đã đột phá. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phải trả giá thật lớn. Làm đồ đệ của ta người hộ đạo trăm năm, giúp người thành thánh. Dương Vũ nhìn xem quỳ trên mặt đất hổ khu nói ra điều kiện nói. 100 năm, đối với cường đại tu võ người tới nói, tính không được thời gian quá dài. Nhất là bước vào thành thánh cửa ải, có người chịu khổ ngàn năm, đều chưa hẳn bước vào một bước kia đâu. Hổ khu nguyện ý đi theo chủ nhân cùng tiểu thư trăm năm. Hổ khu nhìn thoáng qua sau lưng Dương Vũ, đan tư, không chút do dự, lập tức ứng thừa xuống tới. Ở đây có không ít người người đều vì đó nóng mắt. Nhất là hỏa nha đạo nhân. Hắn cũng rất muốn giống hổ khu như thế quỳ xuống đến. Liền có thể đi theo một thánh dược sư bên người. Thu hoạch được thành thánh cơ duyên. Đáng tiếc, hắn không có hổ khu loại kia không thèm đếm xỉa dũng khí. Đứng lên đi, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối. Có lẽ cũng không dùng đến trăm năm lâu. Ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Dương Vũ trầm giọng nói. Vâng thưa chủ nhân. Hổ khu mừng lớn nói, hắn còn tưởng rằng Dương Vũ sẽ đối với hắn có một ít làm khó dễ hoặc khảo nghiệm đâu. Ai biết dễ dàng như vậy đáp ứng hắn, nói không chừng cái này thực sẽ là hắn đại cơ duyên đâu. Dương Vũ đại nhân, ngài theo ta về phân đàn viện đi thôi. Hạ Vân ăn cung kính nói với Dương Vũ, đương Dương Vũ thánh dược sư thân phận nghiệm chứng về sau. Hắn nào còn dám tại Dương Vũ trước mặt làm bộ làm tịch làm gì? Huống chi Dương Vũ như thế hung tàn. Nếu là hắn gây Dương Vũ không cao hứng, vậy liền không dễ làm. Dương Vũ nếu là biết Hạ Vân An ý nghĩ như vậy, nhất định cảm thấy mình phi thường oan. Hắn người dễ nói chuyện như vậy, thế nào lại là một cái hung tàn người đâu? Vậy liền trở về đi. Dương Vũ thái độ đối với Hạ Vân An cũng không để trong lòng. Đến hắn thân phận như vậy, đều đủ để cùng bất luận cái gì thánh cảnh trở lên nhân vật bình khởi bình tỏa. Rất nhiều người đối với hắn kính sợ. Đây là không cải biến được hiện thực. Lục Chí, Tô Yên xoáy bọn người từ trên khán đài cướp xuống dưới cùng Dương Vũ tụ hợp. Chúa công, ngươi lại đùa nghịch. Ta nhìn thấy mấy cái cô gái xinh đẹp đối ngươi làn thu thủy ngầm đưa. Nếu không phải ngươi khí chàng quá lớn, các nàng cũng nhịn không được nhào tới. Ngươi nhìn các nàng còn tại bên kia nhìn xem ngươi đây. Lục Chí đi vào Dương Vũ trước mặt mang, theo vài phần chua chua bộ dáng nói. Còn hướng lấy một cái phương hướng chỉ, dẫn tới Dương Vũ ghé mắt thượng khán quá khứ. Dương Vũ không nhìn còn khá, khi hắn sau khi xem, liền có một loại muốn chụp chết Lục Chí xúc động, đó là cái gì cô gái xinh đẹp, kia là mấy cái mập đến không ra dáng trung lão niên phụ nữ có được hay không? Hắn hướng phía ta xem ra, hẳn là hắn nghe được ta tỏ tình rồi. Thật khẩn trương a, hắn có thể hay không thích ta a? Thôi đi, hắn nhìn chính là ta. Ta so ngươi xinh đẹp hơn. Nếu là hắn nguyện ý cùng ta ngủ một đêm, ta chết đều thỏa mãn. Hắn quá đẹp rồi, ta cảm thấy không phải hắn không lấy chồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.